Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240. Chương 240. Chính chủ xuất hiện. Dân đen quỳ xuống dập đầu, xin lỗi. Một đám cẩm y thanh niên nhao nhao quay đầu, sắc mặt khó coi nhìn lấy Trần Trường Sinh. Mặt ngoài bọn họ thái độ, bọn họ giống như Chu gia, cùng là hoàng thành ngũ đại thế lực, như thể chân tay. Chu Nhu thấy thế hài lòng cười một tiếng, ánh mắt bế nghễ Trần Trường Sinh, lạnh lùng nói, có nghe hay không, quỳ xuống, dập đầu, tiểu thư có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Nếu không, một đám người ánh mắt nhất thời trở nên rét lạnh, đem Trần Trường Sinh vây quanh càng chặt một số. Trần Trường Sinh thần sắc thủy chung như một, hắn nhìn bên người những người tuổi trẻ này một cái, ngoạn vị đạo, không phải vậy như thế nào? Hắn đến nơi này chính là tìm phiền toái tới, bọn này không có mắt người lại trước đến tìm hắn để gây sự này phát sinh cái gì? Coi như không lạ hắn. Hảo tiểu tử, xem ra ngươi là chìm tâm muốn cùng chúng ta đối nghịch. Tại cái này trong hoàng thành, còn không người dám cùng chúng ta năm nhà khiêu chiến. Không thể không bội phục, ngươi là đầu một cái. Đã ngươi muốn chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Ngươi tới, cho ta đem hắn băm cho chó ăn. Chu Nhu các loại một đám công tử bột hét lớn. Mấy cái thần ma cảnh võ giả lúc này rút kiếm, không có chút nào chần chờ vung đao đánh xuống. Một màn này quấy nhiễu cả lầu khách đến thăm, ánh mắt mọi người hội tụ, sắc mặt biến lại biến. Lại có thể có người ngu xuẩn đến duy nhất một lần trêu chọc ngũ đại gia tộc, đây thật là không biết sống chết. Có ý tứ. Trần Trường Sinh nhếch miệng lên mỉm cười, hắn cười nhìn bình thản tuấn giật như Mộc Xuân Phong, nhưng vào giờ phút này lại có vẻ quỷ dị vô cùng. Chỉ gặp hắn không nhìn trước mặt đao kiếm, thân hình nguy nhưng bất động, mặc cho 7, 8 thanh đao kiếm bổ ở trên người, đang nương theo một trận sắt thép va chạm, răng rắc một tiếng, vùng đao võ giả quá sợ hãi nhìn mình bảo đao. Chỉ gặp bọn họ đao trên thân kiếm toàn bộ xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt. Ngay sau đó, đinh linh ầm, bọn họ đao biến thành toái phiến, rơi xuống đất, lại trái lại Trần Trường Sinh hắn lại là lông tóc không thương. Thậm chí ngay cả quần áo đều không có tổn hại. Cái gì? Làm sao có thể? Chu Nhu bọn người cùng cả tòa lâu khách đến thăm xôn xao thất sắc. Nhiều như vậy đao kiếm ra thân, coi như thần vương cũng không dám không nhìn. Thậm chí cũng làm không được, chỉ dựa vào thân thể liền có thể phá toái đao kiếm cấp độ A. Tiểu tử này loại thực lực này không khỏi quá quỷ dị. Bạch, bỗng nhiên, đao quang toái phiến lấp lóe. Tại tất cả mọi người kinh nghi bên trong, mặt đất phá toái lưỡi dao lăng không bay lên, trực tiếp xuyên thủng mỗi cái người xuất thủ vị trí hiểm yếu. Ngô! Người cái này 7, 8 cái võ giả hãi nhiên kinh hãi. Lại là một câu lời cũng không thể nói xong. Thẳng tắp té lăn trên đất. Không có sinh cơ. Chết hết. Lớn mật. Người sao dám giết người. Chu Nhu các loại đại gia tử đệ kinh sợ. Không tại bọn hắn trước mặt khuất phục cũng coi như. Còn dám phản kháng giết người. Đây là muốn cùng bọn hắn vạch mặt. Bọn họ có thể giết ta. Ta vì cái gì không thể giết bọn hắn? Trần Trường Sinh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía mấy cái này đại gia tử đệ. Nói xong, hắn cười nhạt một tiếng. Không chỉ có bọn họ, liền mấy người các ngươi cũng phải cùng nhau đi chết. Chu Nhu bọn người sắc mặt đại biến, cước bộ vội vàng lui lại. Ngươi còn dám đối với chúng ta động thủ? Ta đợi đều là vương hầu thế gia. Tiểu tử ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Thực có can đảm chọc giận gia tộc bọn ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Năm người này thanh sắc câu lệ nói, trong ánh mắt lại ẩn chứa hoảng sợ. Gặp Trần Trường Sinh thủ đoạn, bọn họ không chút nghi ngờ Trần Trường Sinh có giết thực lực bọn hắn. Chu Nhu thần sắc nhất là oán độc, Trần Trường Sinh không lĩnh nàng tình cũng coi như, kết quả là còn muốn ra tay với nàng. Đây quả thực quá đáng chết. Vương hầu thế gia, rất mạnh sao? Trần Trường Sinh cười nhạt một tiếng. Sau đó chỉ thấy hắn duỗi ra một cái đại thủ, trưởng khống mấy khối đao kiếm toái phiến trên không trung lơ lửng. Sau một khắc, bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên, những mảnh vỡ này nhất thời tựa như tia chớp đâm về mấy người. Không tốt, cứu mạng. Chu Nhu mấy người kinh hãi muốn tuyệt, nhất là Chu Nhu dọa đến hoa dung thất sắc, hạ thể một cỗ hôi thối tự nhiên sinh ra. Lớn mật. Cũng liền tại bỗng nhiên, mấy cái bàn tay đột nhiên trống rỗng xuất hiện, nương theo đương đương đương một trận sắt thép va chạm thanh âm. Ngăn lại Trần Trường Sinh bắn ra đao kiếm toái phiến, Ngô Trần Trường Sinh quay đầu, chỉ gặp năm cái khí chất phi phàm, ước chừng trung niên bộ dáng nhân hiệp cùng mà đến, ánh mắt uy nghiêm theo dõi hắn, dựa theo huyết long miêu tả. Đoạt hắn thần tinh người cũng là mấy cái này. Nói cách khác, chính chủ xuất hiện. Trần Trường Sinh khóe miệng nụ cười lạnh lùng một số. Cha, phụ vương, Chu Nhu đám người nhìn thấy đến trong lòng người buông lỏng, cuống quýt ở giữa chạy đến cái này năm cái trung niên sau lưng, trong lòng an định lại. Chợt Chu Nhu các loại năm người lập tức hung dữ nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trong đó Chu Nhu trước hết nhất oán độc mở miệng. Cha, kẻ này to gan lớn mật, ngoan độc vô tình, lại muốn giết nữ nhi mệnh, còn mời ngài đem hắn tại chỗ giết chết. Phụ vương, mời ra tay đem kẻ này chu sát. Còn lại công tử bột cũng là oán khí cuồn cuộn, sát cơ tràn trề, đồng thời bọn họ năm người đều là dương mắt lạnh lẽo Trần Trường Sinh. Trong ánh mắt đều là dữ tợn cùng lạnh lùng. Hiện tại bọn hắn bậc cha chú xuất hiện, này Trần Trường Sinh cũng liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Phải biết bọn họ bậc cha chú đều là Hàn Vũ Quốc vương hầu, tu là thấp nhất đều tại thần vương cảnh giới, thậm chí có một người vẫn là hoàng giả cường giả. Nhiều cường giả như vậy đối phó một cái tuổi trẻ tiểu bối không nên quá nhẹ nhõm. Nghĩ đến, Chu Nhu bọn người ánh mắt càng phát ra âm u. Không vội, Chu gia gia chủ đưa tay ngăn lại Chu Nhu bọn người sao động, ngược lại đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Trần Trường Sinh nói: "Tiểu tử, ngươi rất lạ mặt a, đến chúng ta địa bàn vẫn dám như thế trương cuồng làm việc. Không biết ngươi là thần thánh phương nào? Bọn họ dù sao không giống là tiểu bối như vậy cực đoan." Lúc này có lý tính, tự nhiên năng nhìn ra được Trần Trường Sinh kẻ đến không thiện, thậm chí là hướng bọn hắn tới, mà cái này để bọn hắn kinh nghi, đến tột cùng là ai? Tại biết bọn họ thân phận về sau, còn dám xâm nhập Long Đàm tìm bọn họ để gây sự. Trần Trường Sinh nhìn về phía Chu gia các loại ngũ đại gia người, nụ cười lạnh lùng, đã chính chủ xuất hiện, này cũng sẽ không cần vội vàng đi lên, tại cái này giải quyết liền tốt. Nghĩ đến, Trần Trường Sinh mở miệng nói: "Các ngươi năm nhà, có phải hay không cầm không thuộc về các ngươi đồ vật?" Chu gia gia chủ nhóm cường giả sắc mặt nhất thời biến ảo. Trong lòng minh ngộ, đây là sông này 30 khỏa thần tinh đến, là cừu gia đến cửa. Nhất thời ngũ đại gia người sắc mặt trực tiếp lạnh lùng, che kín sát cơ. Chu Nhu các loại người đưa mắt nhìn nhau, nguyên lai Trần Trường Sinh là bọn họ cừu gia, cũng là đến tìm phiền toái. Đây cũng là to gan lớn mật. Không tệ, chúng ta là cầm một ít gì đó, hôm nay cuộc thịnh yến này cũng là vì chúc mừng thu hoạch mà tổ chức, không biết các hạ có ý kiến gì không? Ngũ đại gia người lúc này cười lạnh mở miệng, thừa nhận liền tốt. Trần Trường Sinh thấy thế cũng bật cười, vậy liền đem đồ vật giao ra đi, thuận tiện cho các ngươi một lựa chọn, là muốn đầu, vẫn là muốn các ngươi gia sản. Cái này cả lầu người hoàn toàn biến sắc. Trần Trường Sinh đây là không chỉ có muốn bắt về sở thất, còn muốn đoạt ngũ đại gia chủ gia sản a, thật lớn mật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.